đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ. Tác giả Cảnh Thiên. Phần 6. Ngước nhìn trời sao trưởng thành cô độc. Có ai đó từng nói rằng giao tiếp với người khác là một dạng năng lực, nhưng thực ra hưởng thụ sự cô độc cũng là một dạng năng lực. Trong cô độc, chúng ta mới có thể tìm được phiên bản chân thực nhất của bản thân. Chúng ta trưởng thành vững mạnh và thấu tỏ ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Trong cô độc, chúng ta có thể tìm được phiên bản chân thực nhất của bản thân. Từ xưa đến nay, phàm là những người thành công thì đều có khả năng chịu đựng sự cô độc. Lý Bạch, nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc từng nói, bậc thánh hiền từ cổ chí kim đều cô độc, chỉ có kẻ say là lưu danh muôn thuở. Ông cũng tự xưng mình là một hành giả cô độc. Giả chăng chính vì ông có thể hưởng thụ sự cô độc nên mới được người đời xưng tụng là thi tiên, lưu lại cho hậu thế những tác phẩm văn học thiên cổ tuyệt sướng. Trước khi thành danh, đạo diễn tài ba Lý An cũng mất 6 năm ròng rã ở nhà, cả ngày chỉ biết cơm nước giặt giũ, chẳng khác gì một ông nội trợ thực thụ. Trong 6 năm đó, cảm giác cô độc là không thể tránh khỏi, nhưng ông hiểu được những lợi ích mà sự cô độc mang lại. Ông có thể bình tâm học tập, tích lũy và trưởng thành. Và sau này, ông trở thành một đạo diễn mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Nếu năm đó ông không cam chịu sự cô độc, không lặng lẽ theo đuổi đam mê của bản thân, thì chắc hẳn ông đã không thể gặt hái thành tựu huy hoàng như hiện tại. Để học vẽ tranh, Trương Đại Thiên đã phải sống một mình ở nơi hẻo lánh mãi vùng phía tây của đất nước, cách xa nhịp sống huyên náo của thành thị, cách xa sự xô bồ lạnh lùng giữa người và người, chuyên tâm rùi mài bút vẽ. Thiếu thốn đói khổ không thể quật ngã ông, lũ trộm cướp thổ phỉ cũng không thể khiến ông hoảng sợ. Trong những năm đó, ông làm bạn với thanh bần, kết duyên với cô độc, và cuối cùng, những tác phẩm của ông đạt tới cảnh giới tuyệt tác vô giá. Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Lâm Huy Nhân nói rằng, trong cõi hồng trần này, phàm ai cũng tự mình hành tẩu, lá châu bà phớt qua tay áo, mây xanh làm đẫm ướt lời thề, núi và sông có thể lãng quên nhau, nhật và nguyệt có thể chẳng liên quan. Khi đó, chỉ còn lại khúc hoan ca giữa cõi đời của một người, những năm tháng đằng đẵng của một người mà thôi. Một người rời xa sự huyên náo của thế giới để sống một cách cô độc, mặc dù nhìn qua thì có vẻ chán ngắt, nhưng kỳ thực, điều đó có thể mang tới cho chúng ta cơ hội quý giá để tự mình trưởng thành. Sự cô độc khiến chúng ta nhận thức lại bản thân, nhìn nhận lại những đúng sai, thị phi xảy ra từng giờ từng phút xung quanh chúng ta, có thể giúp chúng ta lắng lòng biết ơn đối với những người đang giúp đỡ chúng ta, mà chúng ta đã lãng quên họ, cũng có thể giúp chúng ta buông bỏ thù hận và phiền muộn trong lòng, dùng một tâm thái mới, nhẹ nhàng tiến bước xuất phát từ đầu. Khi sống một cuộc sống cô đơn, mọi nhu cầu đều trở nên giản đơn, một bữa trưa ấm áp, một thảm cỏ xanh rì, một ánh đèn vàng tươi, một bầu trời sao lấp lánh, một tách trà, một cuốn sách, bấy nhiêu thôi cũng trọn vẹn rồi. Cuộc sống như vậy, chúng ta trở nên thoải mái nhẹ nhàng, quên đi nỗi đau và phiền não, thưởng thức hương vị tinh túy nhất của cuộc sống trong thời khắc ấy. Một nhà văn xuất sắc thì phải học cách rời xa sự mê hoặc, ích kỷ của thế giới thực tại, đưa tâm linh về trạng thái ban đầu của nó, không ngừng quan sát hoàn cảnh xung quanh, dùng câu chữ cất lên thay tiếng nói của mình. Khi viết biến chất và trở thành cái gọi là tiêu điểm xã hội thì chẳng khác gì một tai họa. Làm như vậy nghĩa là phản bội lại đặc tính tĩnh lặng của văn học, và người viết dần dần đánh mất bản thân trong sự xô bồ náo nhiệt. Đối với một tác giả thực thụ mà nói, sự tĩnh lặng là một phẩm chất không thể thiếu. Chỉ như vậy, những câu chữ họ viết ra mới xứng đáng với lương tâm của họ. Một người vừa mới bước ra từ nỗi đau thương, tuyệt vọng, bầu không khí náo nhiệt không thể mang tới những lời nhắc nhở có giá trị cho họ được. Chỉ khi ở một mình, họ mới có cơ hội cải sửa tư duy của bản thân, hoạch định cuộc sống của chính mình. Có thể họ chỉ biết đi lại một cách rảnh rỗi trong thành phố đang sinh sống, lên bừa một chuyến xe, tận hưởng phong cảnh hai bên đường, ở lì trong thư viện cả ngày. Cũng có thể đứng giữa biển người tấp nập mua được thứ mà mình muốn giữa những tiếng gọi mời khéo léo. Một người khi phải gánh trên vai quá nhiều áp lực nặng nề, có thể thanh tẩy tâm hồn của mình trong những khoảng thời gian tĩnh lặng, tìm lại phương hướng của bản thân trong sự cô độc, lánh xa huyên náo, hưởng thụ cuộc sống là những phẩm mà ai cũng cần. Hưởng thụ sự cô độc là một dạng năng lực, lại càng là một phẩm chất vô cùng đáng quý. Chính trong cô độc, vô số nhà hiền triết đã bắt đầu đặt ra những câu hỏi cho tương lai. Chính trong cô độc, ngọn lửa của trí tuệ tỏa sáng lấp lánh. Cự tuyệt sự cô độc chính là cự tuyệt việc quan sát và tư duy một cách trầm tĩnh, từ bỏ sức mạnh mà sự bình lặng mang lại cho chúng ta. Hưởng thụ sự cô độc không phải là cắt đứt mọi sự giao tiếp, không phải là trốn vào một góc, mà là học được cách tĩnh lặng trong xô bồ, tìm về khoảng không yên tĩnh thuộc về mình giữa cuộc sống vội vã. Có ai đó từng nói rằng sự giao tiếp với người khác là một dạng năng lực. Thực ra hưởng thụ sự cô độc cũng là một dạng năng lực. Trong cô độc, chúng ta có thể tìm được phiên bản chân thực nhất của bản thân. Chúng ta trưởng thành vững mạnh và thấu tỏ ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Càng là những tháng ngày ảm đạm, càng phải chuyên tâm tu luyện. Trong vùng sa mạc phía đông của Địa Trung Hải, có một loài bồ công anh thần kỳ. Nếu không có mưa thì cả đời nó sẽ không nở hoa, nhưng chỉ cần mưa một chút thôi thì nó sẽ nhanh chóng nắm bắt cơ hội, hoa tưng bừng bung nở. Thậm chí trước khi nước mưa bốc hơi, nó đã kịp hoàn thành xong tất cả chu trình thụ phấn, kết hạt và phát tán hạt. Người dân địa phương sau khi phát hiện ra việc kỳ lạ này đều hết sức ngạc nhiên, cũng vô cùng thán phục bồ công anh, bởi lẽ chỉ trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi, nó có thể nắm bắt cơ hội vượt qua một cách nhanh chóng, chuẩn xác, dứt khoát. Sau này, người dân địa phương đã dùng nó như một món quà để tặng cho bạn bè của mình. Họ cho rằng, trên thế giới này, việc người nghèo nắm bắt được cơ hội của mình cũng giống như loài bồ công anh bắt gặp được cơn mưa quý giá giữa sa mạc. Chỉ cần có được phẩm chất của bồ công anh, nhanh chóng nắm bắt khi cơ hội đến, chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình giống như vậy. Một buổi trưa oi ả, mọi người trong đoàn làm phim vẫn vô cùng bận rộn như mọi khi. Núp dưới cánh ô, đạo diễn và phó đạo diễn cùng nhà quay phim đang nghiên cứu những chi tiết cho phần quay tiếp theo, mà không hề biết phía xa xa có một chàng trai trẻ đang đứng nhìn bọn họ. Đến khi bị phát hiện, anh ta mỉm cười bẽn lẽn. "Cậu là ai?" đạo diễn vừa hỏi xong, chàng trai trẻ ngay lập tức giới thiệu về bản thân. Anh ta là một diễn viên múa, do đầu gối bị chấn thương nên không thể tiếp tục theo nghiệp múa được nữa, thế nên muốn thử sức trong ngành phim ảnh. Cách đây không lâu, anh ta đọc được thông tin tuyển diễn viên trên báo nên đến đây để thử vận may. Đạo diễn không buồn khách khí nói thẳng, cậu chưa từng trải qua quá trình huấn luyện biểu diễn chuyên nghiệp, cũng không có bất cứ kinh nghiệm biểu diễn nào, cơ thể lại bị thương tật như vậy. Xin lỗi nhé, cậu không phù hợp yêu cầu của chúng tôi. Bị đạo diễn từ chối, chàng thanh niên vẫn không từ bỏ, tiếp tục nói, đạo diễn, hãy cho tôi thử một vai xem sao, còn về thương tật của mình, tôi sẽ chú ý giữ gìn, chắc chắn không để ảnh hưởng đến đoàn làm phim. Thấy anh ta cứ bám lấy như vậy, đạo diễn chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đuổi đi, đành tặc lưỡi nói, tôi đang có một vai này, nhưng cần một người thể trạng hơi mập một chút. Nói đoạn, đạo diễn nhìn anh ta một lượt, tiếp tục nói, ngoại hình của cậu không thích hợp cho lắm, xin thứ lỗi tôi không thể giúp được. Yên tâm đi đạo diễn, tôi có thể làm được, mấy hôm nữa tôi lại đến. Chàng thanh niên nói một cách kiên định, sau đó quay lưng bỏ đi. Đạo diễn lắc đầu thở dài, tiếp tục công việc. Một thời gian sau, chàng thanh niên kia lại đến. Lần này thân hình anh ta trở nên hơi mập mạp. Đạo diễn trông thấy anh ta, nghĩ mãi mới nhận ra trong thời gian ngắn như vậy mà cô đã mập đến thế, làm cách nào vậy? Chàng trai trẻ nở nụ cười tươi rói đáp, suốt thời gian qua, ngày nào tôi cũng ăn thịt uống bia nên vậy. Đạo diễn gật gù thán phục, có nghị lực, nhưng lần trước ông nói vậy là để thoái thác, chẳng thể ngờ anh ta lại nắm bắt cơ hội nhanh đến vậy. Thế là ông lại phải kiếm cớ. Rất xin lỗi chàng trai trẻ, khi đó tôi không có ý sắp xếp cho cậu diễn viên nào đâu, nhưng bây giờ tôi thực lòng muốn cho cậu một vai. Cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ cố gắng hết sức, tuyệt đối không để ông thất vọng. Anh ta vô cùng sung sướng, cảm tạ rối rít. Chỉ cần cho anh ta một cơ hội thì bất cứ điều gì anh ta cũng chấp nhận làm. Trong quá trình quay sau này, anh ta làm việc rất nghiêm túc, cũng rất chăm chỉ. Chỗ nào chưa hiểu là lập tức đi hỏi mọi người. Từ đó về sau, anh ta thực sự đã đặt chân vào con đường phim ảnh. Nhiều năm sau, khi hồi tưởng về những chuyện xưa cũ đó, đạo diễn cảm khái, rất hiếm khi tôi gặp được một người biết rõ mình muốn gì và hết lòng nỗ lực như vậy. Khi đó tôi nghĩ, chàng trai trẻ này nhất định làm nên chuyện. Đạo diễn nói quả không sai. Mấy chục năm sau, chàng trai trẻ kia đã trở thành một vị đạo diễn mà người người đều biết, nhà nhà đều hay. Vị đạo diễn này từng diễn một vai trong Ghost. Với khả năng diễn xuất rất có chiều sâu trong nội tâm, anh ta đã được vô số khán giả biết tên. Bạn đoán ra là ai rồi chứ? Không sai, đó chính là Patrick Swayze. Câu chuyện của Patrick Swayze cũng tương tự như bồ công anh ở sa mạc. Nắm bắt được những giọt mưa, cơ hội vô cùng hiếm hoi, âm thầm tích lũy năng lượng để một ngày bung tỏa. Những người bình thường chúng ta đều hy vọng rằng mọi thứ sẽ nhanh chóng về đúng vị trí của nó, bao gồm cả thành công. Thế nhưng, đó chỉ là một kỳ vọng đẹp đẽ mà thôi, bởi lẽ tri thức của bạn, năng lượng của bạn cần phải được củng cố từng bước, nâng cao từng bước. Hiện tại cuộc sống của bạn rất ảm đạm, chẳng có chút sóng gió gì, vậy thì bạn càng phải chuyên tâm tu luyện. Sớm muộn sẽ có một ngày cơ hội đến và bạn cần nhanh chóng nắm bắt. Cũng giống như Patrick Swayze là một diễn viên múa nhưng không thể tiếp tục sự nghiệp của mình, đó lại cả một sự dày vò khổ sở. Nhưng không sao cả, ông không vì thế mà gục ngã, ngược lại còn nhanh chóng nở nụ cười rồi lặng lẽ tìm cơ hội khác. Cho dù đạo diễn chỉ mượn cớ để thoái thác, ông cũng nhất mực tin tưởng và trở về tự vỗ béo bản thân. Và thế là cơ hội đã đến với ông. Người xưa có câu, tích lũy dày mới có thể cho đi chút ít. Chỉ khi nỗ lực hết mình, không chịu bỏ cuộc và nhẫn nại chờ đợi, chúng ta mới có thể đổi lại được sự thành công tột bậc. Một sớm đầu thu, trong một công viên ở khu Meguro, thủ đô Tokyo, Nhật Bản, có một chàng trai trẻ dáng vóc vô cùng thấp bé bò dậy từ ghế băng, đoạn rảo bước đi thẳng đến một công ty bảo hiểm nọ. Anh ta là một nhân viên bảo hiểm vô cùng chăm chỉ, nhưng thành tích trong công việc lại không mấy sáng sủa, thu nhập do đó cũng ít dần. Do chậm nộp tiền thuê nhà nên anh bị chủ nhà đuổi đi, đành phải ngủ ngoài ghế băng của công viên suốt hơn 2 tháng nay. Trong khoảng thời gian này, anh ta chẳng còn tiền mua bữa trưa, thường xuyên để mặc bụng đói đi gặp khách hàng. Thì thoảng dạ dày còn kêu lên biểu tình, ánh mắt ngạc nhiên của khách hàng khiến anh ta xấu hổ, không để đâu cho hết. Mỗi khi màn đêm buông xuống, anh ta lê theo thân xác rã rời vào công viên, nằm vạ vật qua đêm trên ghế băng. Sáng hôm sau, anh ta lại chào đón ánh sáng của ngày mới với sự quyết tâm sốt sắng, đi gặp hàng loạt khách hàng khác. Một ngày nọ, anh ta đến một ngôi chùa để tiếp thị bảo hiểm cho sư trụ trì, giới thiệu một cách chu đáo lợi ích của từng gói bảo hiểm. Vị sư trụ trì nhẫn nại nghe anh ta giảng giải xong xuôi mới bình tĩnh nói: "Cách giới thiệu của cậu không làm tôi cảm thấy hứng thú, lý do là vì sao?" "Thưa, cháu cũng không biết, trụ trì có thể nói cho cháu biết không?" Nam thanh niên đột nhiên nghiêng người cúi đầu, anh ta rõ ràng mong sư trụ trì bảo cho mình. Giữa người với người, cũng giống như ngồi đối diện vậy, nhất định phải có một sự thu hút mạnh mẽ với đối phương, như vậy mới có thể khiến họ chú ý, rồi từ đó thuyết phục họ theo ý mình. Vị trụ trì ngồm cách vững vàng, nếu như cậu không làm được điều này thì tương lai sẽ chẳng có tiền đồ gì đáng kể. "Thế nhưng làm sao cháu có thể có được sức hút như vậy với người khác ạ?" Anh ta sốt ruột hỏi tiếp. "Mỗi người đều có ưu và nhược điểm riêng. Ưu điểm khiến chúng ta được chào đón, nhược điểm khiến chúng ta không được yêu mến. Thế nên cậu phải chỉnh sửa và từ bỏ những khuyết điểm của mình, lưu giữ và phát huy các ưu điểm, làm cho bản thân luôn luôn được người khác đón nhận. Cháu muốn phát huy các ưu điểm và từ bỏ những thiếu sót của mình, nhưng làm sao cháu biết được mình có những ưu điểm và khuyết điểm nào? Kẻ trong cuộc luôn luôn mông lung, người ngoài ắt tỏ tường." Vị sư trụ trì đáp lại như vậy, bèn đứng dậy tiễn khách. Chàng trai trẻ bước ra khỏi ngôi chùa, cả đường cứ suy ngẫm về những lời nhà sư nói. Đột nhiên đầu anh ta lóe lên một ý niệm, tâm trí như chợt bừng tỉnh. Những ngày sau đó, anh ta rủ đồng nghiệp đi ăn, mời khách hàng uống trà, mục đích là để họ có thể chỉ ra những khuyết điểm của mình. Bất luận là những lời chửi mắng thậm tệ hay những lời khuyên răn nhẹ nhàng, anh ta đều vui vẻ đón nhận. Tính cách của cậu cũng quá vội vàng, lại không chịu từ tốn tư duy, hễ gặp chuyện gì là lại cuống hết cả lên, không thể điềm tĩnh được. Cậu có vẻ luôn tự cho mình là đúng, thường không nghe theo ý kiến của người khác, lúc nào cũng cứng nhắc cố chấp, đôi khi khiến người khác mệt mỏi. Khi giao tiếp với người khác, cậu luôn nghĩ trong đầu là chuẩn bị nói những gì mà không để ý xem người khác có muốn nghe hay không. Xưa nay cậu chưa từng lắng nghe nhu cầu của khách hàng. Cậu sẽ phải đối mặt với đủ thể loại khách hàng, cậu phải có kiến thức phong phú, thế nên phải học hỏi thêm nhiều để sau này có thể nhanh chóng tìm được chủ đề chung để trò chuyện với khách hàng, kéo gần khoảng cách với họ. Hình như cậu chẳng có ưu điểm nào, nếu bắt tôi phải tìm ra ưu điểm của cậu thì đó là điệu cười ngốc nghếch của cậu. Đó chính là khoảnh khắc duy nhất mà cậu có vẻ đáng yêu. Chàng thanh niên ghi lại hết những lời nghịch tai lẫn thuận nhĩ hết sức đáng quý này vào một cuốn sổ, mang theo bên người. Mỗi đêm khi trở về trước ghế băng, anh ta lại mượn ánh trăng để chậm rãi đọc một lượt, suy nghĩ xem nên làm thế nào để thay đổi bản thân. Không vội vàng mỗi khi có chuyện, tâm thái bình tĩnh một chút, không coi mình là trung tâm, chịu lắng nghe ý kiến của người khác, tích cực tâm tình trò chuyện với khách hàng, tìm hiểu xem nhu cầu của họ là gì, tích cực đọc báo, chịu khó nắm bắt tâm lý khi giao tiếp. Còn nữa, nhất định phải luyện cho được nụ cười thu hút, phát huy hơn nữa ưu điểm duy nhất của bản thân. Thế là cậu tổng kết 39 điệu cười với hàm ý khác nhau, liệt ra tâm trạng và ý nghĩa mà mỗi điệu cười mang lại, sau đó tích cực luyện tập trước gương. Thời gian dần trôi đi, cậu ta dần dần lột xác. Vài năm sau, thành tích trong công việc của cậu ta leo lên top đầu trong ngành, liên tục 15 năm liền giữ vị trí số 1. Một trong tiếp thị bảo hiểm của thị trường Nhật Bản, thành tích của cậu khiến cho mọi đồng nghiệp khác trên toàn thế giới phải kinh ngạc. Cậu ta trở thành hình mẫu để họ noi theo. Chàng trai trẻ chỉ cao 1m45 này đã được người dân Nhật vinh danh là người đàn ông với nụ cười đáng giá triệu đô. Tác giả nổi tiếng người Mỹ Osmanio gọi là anh nhân viên tiếp thị vĩ đại nhất thế giới. Đó chính là bậc thầy tiếp thị Ipei Haras. Câu chuyện cuộc đời của anh ta trải qua muôn vàn khổ nạn, nhưng anh ta chưa một lời oán thán. Hãy coi mỗi lần thất bại là một lần nếm trải, hãy coi mỗi lần thành công là một sự may mắn. Hãy để nụ cười tấu lên nhịp điệu ung dung tự tại, để đối diện với trắc trở, để tiếp nhận hạnh phúc, để thưởng thức sự cô độc, để chiến thắng nỗi bi thương, dùng tâm thế lạc quan để đối diện với tất thảy khó khăn của cuộc sống. Đến với cuộc đời này, con người luôn có rất nhiều điều không như ý, cũng có rất nhiều sự bất công. Nhưng đừng sợ những điều ảm đạm, đừng sợ tài năng không gặp thời, cũng đừng sợ tổn thương uất ức. Chỉ cần bạn để tâm trí mình tĩnh lặng, từ đó nâng tầm bản thân, cơ hội sẽ sớm bay đến bên bạn. Trầm tĩnh, thực sự vượt lên chính mình. Trầm tĩnh là một dạng sức mạnh đặc biệt. Nó có thể giúp cho chúng ta nghiêm túc tư duy và nhìn nhận rõ phương hướng tiếp theo của mình. Nó có thể giúp cho đầu óc con người giữ được sự điềm tĩnh, sắp xếp lại tư duy và tình cảm của mình. Trong sự trầm tĩnh, chúng ta có thể dành sự quan tâm, chú ý nhiều hơn cho nội tâm và cảm thụ của mình, bắt đầu nhìn thấy diện mạo vốn dĩ của hiện thực. Sự huyên náo khiến chúng ta không thể nhìn rõ hiện thực, còn sự trầm tĩnh có thể cho chúng ta thời gian để phản tỉnh bản thân. Trong thực tế cuộc sống, có rất nhiều cô gái có thể tỉ tê với nhau cả ngày không hết chuyện, không chỉ khiến bản thân mệt mỏi, mà còn khiến người khác nghe mãi cũng nhàm chán. Bởi lẽ những lời họ nói ra không hề mang tới một chút thông tin hữu ích nào, không hề có một chút dấu tích gì của trí tuệ. Ngoài việc nói ra góc nhìn trần tục của mình đối với xã hội, thì cũng toàn là lời cằn nhằn oán thán, ngàn lần như một. Nếu khiến người khác thấy phiền hà như vậy, tại sao không để bản thân trầm tĩnh đi một chút? Trầm tĩnh không đồng nghĩa với chẳng nói năng gì. Trầm tĩnh là một sự tích lũy và chất chứa sức mạnh, giúp chúng ta trở nên trí tuệ, trở nên mạnh mẽ. Có rất nhiều việc trong cuộc sống chúng ta tạm thời không có cách nào giải quyết. Nếu đã như vậy, thì cớ sao không để tâm trí của mình tĩnh lặng? Bởi trầm tĩnh cũng là một dạng biểu đạt, có thể chỉ ra một số điều mà ngôn ngữ không thể biểu đạt được. Điều Nhất Mai là nhà biên kịch và tác giả gần đây rất được truyền thông quan tâm chú ý. Nhưng suốt 11 năm trời, bà chỉ viết đúng 3 vở kịch. Với tư cách là một tác giả, Liêu Nhất Mai coi sự kén chọn trong quá trình sáng tác của mình là một tố chất sẵn có. Bà là một người vô cùng ác cảm với những kẻ chuyên nói lời sáo rỗng. Tôi không sáng tác theo kiểu mẹo thuật. Chắc chắn mỗi vở kịch của tôi sẽ mang theo mọi tâm tư tình cảm của tôi, cả xúc giác, khứu giác của tôi, trạng thái cơ thể của tôi, giống như một dấu ấn trên cơ thể vậy. Tôi cảm thấy thế giới này đang bị tắc nghẽn bởi những lời sáo rỗng và những thông tin vô dụng. Thế nên, nếu không có điều gì mà tôi không thể không nói ra, tôi sẽ cố gắng giữ lấy sự trầm tĩnh. Xong chỉ cần Liêu Nhất Mai cất lời là bao con tim khán giả phải rung động. Trong thế giới này, những người càng giàu trí tuệ sẽ càng ít nói và càng hiểu được sức mạnh của sự trầm tĩnh. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp phải những trở ngại hay sẽ trải qua rất nhiều thất bại. Có người than thở rằng mình không gặp thời, có người oán trách những người thân quen không tích cực giúp đỡ mình. Nhưng những người có trí tuệ thì thường sẽ lựa chọn trầm tĩnh trong những thời khắc như vậy. Họ sẽ để bản thân yên tĩnh một chút, lặng lẽ tư duy và kiềm điểm bản thân, tránh tiếp tục phạm phải sai lầm tương tự. Khi chưa hoàn toàn hiểu rõ được tình huống mà đã mở mồm năm miệng 10, nói năng tùy tiện thì chỉ bộc lộ sự ngốc nghếch và nông cạn của bản thân mà thôi. Đặc biệt là khi đối diện với đối thủ cạnh tranh, bạn càng nói nhiều thì ẩn họa cũng sẽ càng nhiều. Khi đó, bạn hẳn sẽ vô tình tiết lộ điểm yếu của bản thân cho họ. Lúc này, coi như thất bại đã nắm chắc trong tay. Trầm tĩnh còn là một bảo bối giúp hóa giải mâu thuẫn. Khi chúng ta tranh luận với người khác, hoặc khi sự cãi vã giữa đôi bên ngày càng kịch liệt, tốt nhất là chúng ta hãy lựa chọn im lặng. Một mặt có thể bình ổn cảm xúc của bản thân, tránh để mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Mặt khác, Sự trầm tĩnh có thể giúp chúng ta nhìn nhận bản thân một cách khách quan hơn, suy xét xem quan điểm của mình bấy lâu nay phải chăng có vấn đề. Cũng có thể nghiêm túc đánh giá quan điểm của đối phương. Trải qua một khoảng lặng, có lẽ sự tranh luận và mâu thuẫn trước đó không tồn tại nữa. Trầm tĩnh là sự hùng biện hữu hiệu nhất. Khi chúng ta bị hiểu lầm hoặc nói xấu, bất cứ sự biện bác nào đều sẽ không thể thay đổi được cục diện. Đứng trước sự hiểu lầm, mọi ngôn ngữ đều trở nên yếu đuối và bất lực. Gào thét cuồng điên, nhục mạ không ngừng hay khóc lóc ấm ức đều chỉ khiến bạn càng thêm bị động. Thế nên lúc này, hãy lựa chọn sự trầm tĩnh, dùng thời gian để chứng minh mọi việc, nhẫn nhịn chịu đựng, nằm gai nếm mật, rồi sẽ đến một ngày bạn có thể bùng cháy từ sự trầm lặng và tất cả những hiểu lầm và sự đặt điều đều sẽ tan như gió mây. Những người đã từng tràn đầy sự đối địch với bạn sẽ không thể không thừa nhận hiện thực này, bởi lẽ bọn họ đã thực hiện sự sai lầm. Trầm tĩnh là cây cầu dẫn lối cho tâm hồn. Khi những người thân xung quanh tâm sự với chúng ta nên nhẫn nại và nghiêm túc lắng nghe. Điều đó không chỉ thể hiện sự tôn trọng, mà còn là một mẹo giao tiếp giữa người và người. Nếu bạn thường xuyên ngắt lời đối phương, thậm chí khi họ còn chưa nói xong đã bắt đầu chẳng hề kiêng dè, thao thao bất tuyệt nói ra cách nhìn nhận của bản thân, hoặc là chỉ trích một cách mù quáng những điều còn thiếu sót trong lời lẽ của họ. Như vậy, chỉ khiến tâm trạng đối phương càng trở nên trống rỗng, nảy sinh cảm giác chán ghét đối với bạn. Ai đó chịu mở lòng chia sẻ với bạn, nghĩa là họ có đủ sự tín nhiệm dành cho bạn. Vì vậy, hãy trầm lặng, để cho tâm trí mình dùng chung một mạch cảm xúc với câu chuyện của đối phương. Trầm tĩnh là một sự rèn luyện và là một sự lĩnh ngộ, là một sự khoan dung và vượt lên cuộc sống. Khi nắm bắt được sức mạnh của sự trầm tĩnh, chúng ta có thể thích ứng với cuộc sống biến chuyển không ngừng này. Chúng ta có thể học được cách tự bảo vệ mình trước những hoàn cảnh phức tạp. Trong thế giới của tĩnh lặng, chúng ta thực sự vượt lên chính mình. Chỉ khi kiên trì chờ đợi, chúng ta mới có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp đẽ nhất của cuộc sống. Trong cuộc sống, chúng ta thường như mỗi ngày đều phải chờ đợi. Con trẻ khóc lóc ỉ ôi, đó là bởi chúng chờ đợi bố mẹ về nhà chơi đùa cùng. Người già ngày qua ngày vò võ trông mong, đó là bởi chờ đợi đứa con ở phương xa sớm về đoàn tụ. Chàng trai trẻ ôm mộng lập nghiệp, cả ngày dãi nắng dầm mưa trên đường, đó là bởi chờ đợi một cơ hội để một bước lên mây, thực hiện được ước mơ của mình. Nhạc sĩ đóng cửa cả ngày không ra ngoài, đó là bởi chờ đợi bản thân sáng tác ra những giai điệu lay động lòng người. Chờ đợi là một chủ đề lớn trong cuộc sống của chúng ta. Không biết chờ đợi đồng nghĩa với việc không biết sống. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người không thể kiên nhẫn đợi chờ. Họ thường quá sốt sắng, nông nổi mỗi khi đối diện với trở ngại. Trên cả chặng đường dài lúc nào cũng muốn nhanh về đích sớm, chóng đạt thành công. Người Trung Quốc có câu thơ: không trải qua giá rét thấu xương, há được hưởng hương mai nức mũi. Giả sử như không có sự chờ đợi mòn mỏi, làm sao có được niềm vui của thành công? Xét cho cùng, cơ hội luôn dành cho những ai có sự chuẩn bị, dành cho những ai có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Hãy học cách dịu lắng tâm trí, tích thêm năng lượng từ sự trầm lặng, chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cơ hội. Đó mới là con đường mà bất cứ ai muốn thành công đều phải trải qua. Những người biết chờ đợi chắc chắn sẽ có đủ sự nhẫn nại, bởi lẽ chẳng ai trong chúng ta có thể dự đoán được khi nào cơ hội đến. Điều duy nhất chúng ta có thể làm được chỉ là nhẫn nại và nhẫn nại hơn nữa. Những người biết chờ đợi chắc chắn có một tấm lòng rộng mở, bởi lẽ khi những người khác đạt được đôi chút thành tựu, trở thành tiêu điểm chú ý của công chúng, hào hứng nói những lời lẽ bóng bẩy, đao to búa lớn, chúng ta chỉ nhìn mà không màng để tâm, cười xòa cho qua loa. Những người biết chờ đợi chắc chắn sẽ vô cùng tự tin. Vẩy lân tuy chìm đắm trong hồ, nhưng hay gặp gió mây ắt sẽ hóa rồng. Nếu bạn thực sự sở hữu một năng lực phi thường, hãy cứ chờ đợi, có gì đáng để lo lắng chứ? Một anh chàng nọ tốt nghiệp xong trung học, liền ôm mộng trở thành một thương nhân. Sau này, anh thi vào Viện Công nghệ Massachusetts vô cùng nổi tiếng, nhưng không trực tiếp theo học chuyên ngành kinh doanh, mà lại theo đuổi chuyên ngành cơ bản nhất trong lĩnh vực kỹ thuật, cơ khí. Bước đi này của anh ta hết sức chuẩn xác, bởi lẽ làm kinh doanh thì bắt buộc phải có được những kiến thức chuyên ngành. Sau khi tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts, anh không lập tức dấn thân vào nghiệp kinh doanh, mà tiếp tục thi vào Đại học Chicago, theo đuổi học vị thạc sĩ kinh tế học. Trải qua 3 năm đọc sách, về mặt kiến thức, anh đã hoàn toàn sở hữu những nền tảng để trở thành một doanh nhân. Điều đáng kinh ngạc là sau khi lấy được bằng thạc sĩ, anh ta vẫn không hề theo đuổi bất cứ hoạt động kinh doanh nào, lại tiếp tục thi vào công chức ở một ban ngành của chính phủ. Anh ta hiểu rõ rằng, nếu theo đuổi ngành kinh doanh thì bắt buộc phải sở hữu kỹ năng giao tiếp thực sự xuất sắc. Làm việc ở ban ngành chính phủ được 5 năm, anh ta quyết định nghỉ việc. Sau đó, dưới sự giới thiệu của cha mình, anh ta đảm nhận công tác ở một công ty. 2 năm trôi qua, anh ta đã thông thạo mọi đủ thủ thuật lẫn quy trình cần thiết trong kinh doanh, thành tích vô cùng nổi trội. Lúc này, anh ta khéo léo từ chối lời mời tăng lương thăng chức của công ty kia, quyết tâm tự thành lập một công ty riêng, bắt đầu sự nghiệp kinh doanh ấp ủ bấy lâu của mình. Vì đã nắm bắt hết tất thảy những kiến thức, sở hữu những tố chất phong phú mà một thương nhân xuất sắc cần có, nên việc làm ăn của anh ta phát triển vô cùng thuận lợi, tốc độ tăng trưởng của công ty tăng nhanh như ngựa phi. 20 năm sau, tài sản của công ty từ 200.000 đô la đã lên tới con số 200 triệu đô la. Bản thân Bill Lasford cũng trở thành một huyền thoại của giới kinh doanh Mỹ. Con đường của cuộc đời không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Chúng ta nên điều chỉnh tâm thái, tìm kiếm cơ hội khắc phục những khó khăn và thực hiện ước mơ trong khi chờ đợi. 10 năm ngày kiếm, sự rèn luyện trong khi chờ đợi có thể cho chúng ta hy vọng và sự nỗ lực. Có thể giúp chúng ta xua tan mây mù trên chặng đường phía trước, giúp chúng ta tự tin, một lần nữa đối diện với những thách thức trong cuộc đời bằng một diện mạo mới. Nếu muốn đạt được thành công, chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ, phải chấp nhận chờ đợi trong một thời gian dài. Chờ đợi không có nghĩa là siêng ăn nhắc làm, vô công dỗi nghề, cũng không phải là ấp ủ những giấc mộng hão huyền viển vông. Chờ đợi giúp chúng ta tiếp tục tìm kiếm hy vọng, sau khi thất bại, kiên định niềm tin của mình trong sự trầm lặng, không ngừng tích lũy năng lượng trước khi sải cánh bay cao. Trải nghiệm sự khổ đau là để chờ đợi một ngày nào đó được đón nhận niềm vui thành công, là để nhìn thấy tia nắng ấm áp của hạnh phúc sau cơn mưa dài tăm tối. Vì vậy, khi bạn cảm thấy trống rỗng tuyệt vọng, đừng cứ chìm đắm mãi, bởi lẽ thế giới này luôn có những điều tốt đẹp xứng đáng để chúng ta chờ đợi. Chờ đợi là nuôi dưỡng tiềm lực, là chờ ngày bùng cháy, là thao quang dưỡng hối, là sự tích lũy của năm tháng, là sự thắc hoa của tâm trí. Trái ngọt thành công chẳng bao giờ có thể kiễn chân là với tới. Chỉ khi kiên trì chờ đợi, chúng ta mới có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp đẽ nhất cuộc sống. Chỉ trong sự tĩnh lặng khi ở một mình, chúng ta mới có thể nghe thấy thanh âm của trí tuệ tâm hồn. Sống một mình có vẻ đẹp riêng của nó. Đừng suy đoán một cách đơn giản rằng ở một mình nghĩa là chúng ta cố ý gò bép bản thân theo cảnh giới cô độc. Chỉ là xã hội hiện đại có quá nhiều nhiễu nhương và cạnh tranh, chúng ta không thể né tránh được nó. Đối với một số người, mỗi khi phòng tuyến lý trí tan vỡ, cảm giác trống rỗng đến tàn khốc bóp nghẹt tâm trí họ, khiến cho cuộc đời trở nên vô cùng tuyệt vọng và trống rỗng. Lúc này đây, câu hỏi làm sao để trân trọng bản thân, làm sao để xây dựng cho chính mình một nơi trú nạn mang tới sự tự do tĩnh lặng cho tâm hồn, bỗng trở nên vô cùng quan trọng. Ở một mình, không có nghĩa là cô độc, tách mình, đoạn tuyệt với thế gian. Khi một người thực sự bước vào cảnh giới cô độc hoàn toàn cao thượng và tuần khiết, họ mới có thể gieo những cảm xúc của tâm linh vào sâu hơn trong giá trị cốt lõi của sinh mệnh, xác định lại nội tâm của chính mình, điều chỉnh lại khoảng cách giữa tưởng tượng và hiện thực, từ đó nắm bắt lấy những linh cảm, cơ hội và sự sáng tạo vốn luôn chập chờn ẩn hiện trong cuộc sống, đồng thời cũng mang tới một nguồn sức mạnh và sự tự tin hoàn toàn mới mẻ cho cuộc đời. Thử tưởng tượng xem, một người không thể chung sống với chính mình thì làm sao có thể chung sống với người khác? Một người không hiểu nổi bản thân thì làm sao có thể hiểu được người khác? Một người không tôn trọng chính mình thì làm sao tôn trọng được người khác? Chuyện kể rằng, trước kia có một vị đại sư vô cùng thông thái nổi tiếng xa gần. Vị đại sư này giảng đạo rất thú vị, nên một trưởng thôn nọ muốn mời ông đến để giảng đạo. Ông nhận lời. Khi đến thôn thì sớm đã có hàng trăm người chờ đợi sẵn ở đó. Trải qua nghi thức nghênh đón, đại sư bước lên bục bắt đầu giảng đạo, những người phía dưới đều giỏng tai lắng nghe. Đại sư nói, các cô dì chú bác thân mến, tôi rất vinh hạnh vì hôm nay được đến đây để cùng mở lòng học tập với mọi người. Nhưng trước tiên tôi muốn hỏi một chút, nội dung bài diễn thuyết hôm nay mọi người đã biết chưa? Mọi người đều đồng hành đáp lời, biết rồi, chúng tôi biết rồi. Đại sư ngừng lại mỉm cười nhìn mọi người rồi nói, được, nếu mọi người đã biết, vậy tôi không cần giảng nữa phải không? Thế là ông chẳng nói chẳng rằng cứ thế bước xuống. Những người trong thôn thấy vậy thì rất thất vọng, bọn họ quyết định sẽ mời ông một lần nữa. Đại sư lại nhận lời. Đến ngày hôm ấy, đại sư được nghênh đón theo nghi lễ truyền thống. Khi bắt đầu bài giảng, ông lại hỏi đúng câu hỏi lần trước, Lần này, mọi người đã có sự chuẩn bị. Thế nên khi đại sư hỏi, nội dung bài diễn thuyết hôm nay mọi người đã biết chưa? Mọi người ở dưới đều đáp thùng rằng, chưa, chúng tôi chẳng biết gì cả. Đại sư ngừng lại, miệng nở một nụ cười nói, cô dì chú bác thân mến, nếu mọi người chẳng biết gì cả, vậy tôi có giảng cũng vô ích phải không? Chẳng cần đợi phản ứng của mọi người, ông lại khề khà bước xuống trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Bọn họ đều nghe rằng, không biết chính là câu trả lời mà đại sư muốn nghe. Nhưng họ vẫn không bỏ cuộc. Họ tự vấn bản thân rằng, nếu câu hỏi của đại sư vừa không thể trả lời biết, vừa không được trả lời không biết, vậy thì rốt cuộc phải trả lời ra sao? Làm sao mới có thể được đại sư giảng giải những điều trí tuệ đây? Thế là mọi người trong thôn bèn tổ chức một buổi thảo luận. Bọn họ còn bàn bạc xem nên làm gì. Cuối cùng đã nghĩ ra cách đối lập có thể nắm chắc phần thắng. Một lần nữa, trưởng thôn lại mời đại sư đến. Ngày hôm đó, mọi người vừa căng thẳng vừa phấn chấn. Tương tự những lần trước, lần này đại sư lại hỏi, nội dung bài diễn thuyết hôm nay mọi người đã biết chưa? Mọi người không chút do dự. Một nửa số người đáp rồi, nửa còn lại thì đáp chưa biết. Sau đó mọi người chờ đợi phản ứng của đại sư. Đại sư từ tốn nói, tốt, vậy để người đã biết dạy cho những người chưa biết đi. Ai nấy nghe xong đều như tạt nước lạnh vào mặt. Chẳng cần chờ mọi người phản ứng, đại sư lẳng lặng đi. Lần này phải làm sao đây? Người dân trong thôn vẫn chưa nản lòng. Họ quyết định thử một lần nữa. Sau khi đến thôn, đại sư lại hỏi câu hỏi như vậy. Lần này chẳng ai đáp lời. Mỗi người đều đang một mình suy ngẫm câu trả lời. Không còn là một nhóm người mồm năm miệng mười, cũng không còn chia ra từng phe. Phía trên dưới tĩnh lặng đến mức ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Trong sự tĩnh lặng đó, cuối cùng đại sư cũng chịu cất lời. Những lời giảng đầy trí tuệ của ông chậm chậm chảy vào tâm trí mọi người. Đại sư nói, chỉ trong sự tĩnh lặng khi ở một mình, chúng ta mới có thể nghe thấy những thanh âm trí tuệ của tâm hồn. Ở một mình quả thực là một cảnh giới. Không phải bên cạnh không có ai, mà cho dù đang ở giữa biển người hối hả, cũng có thể tìm được sự thanh tinh trong tâm hồn. Ở một mình, bản thân nó vốn đã mang một vẻ đẹp thanh đạm. Nếu bạn muốn, chỉ cho dù đang đứng giữa phố xá tấp nập, bạn vẫn có thể ở một mình. Những ai biết ở một mình đều có thử đối xử, nhìn nhận bản thân và người khác bằng một thái độ khách quan và công bằng. Ở một mình, một phương thức đối nhân xử thế một cách chủ động, hữu hiệu và tích cực, chính là để giúp chúng ta đối mặt với hiện thực nghênh đón những hành khách. Một mình không phải bởi cô độc. Ở một mình là một lựa chọn phương cách hữu ích, lành mạnh và điều giải tâm trí.